Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, Concept of Humanity, khái niệm về nhân loại. Tia sáng trắng chói lòa đâm vào Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cao chót vót và bị dập tắt, bị từ chối sức mạnh để làm hại nó, hay đúng hơn là biến mất mà không để lại dấu vết trên lớp thịt xám của cơ sượt Demon. Ác quỷ bị nguyền rủa, thời gian và không gian tự uốn cong, cho phép khối lượng khổng lồ của nó đến gần Nephis nhanh hơn nhiều so với khả năng của nó. Đôi cánh của cô tạo ra một cơn bão, hất cô bay về phía sau, ra khỏi đường đi của vô số chi xương sẩu vươn về phía trước, nhằm mục đích tóm lấy cô trong một cái nắm chết người. Thế giới đã để cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, đi qua quá nhanh chóng lại chống lại chuyển động của cô, làm cạn kiệt đà tiến của cô và làm cô chậm lại. Nếu không có lớp áo giáp Will, ý chí mà Nephis đã rèn cho mình, cô có thể đã không thể di chuyển được. Như vậy, cô chỉ vừa đủ sức tránh được khu rừng kinh hoàng của những bàn tay cháy xém. Lách qua giữa các ngón tay của cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, bay về phía sau, cô nghiến răng, Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, có 100 tay, nhưng Nephis chỉ có một thanh kiếm, và ngay cả thanh kiếm đó cũng đã tỏ ra vô hiệu trước quyền uy của vị thần xa ngã. Quyền uy mà nó sở hữu quá tuyệt đối trong khả năng từ chối cô. Con kinh hoàng cổ xưa sử dụng nó vừa như một lá chắn, vừa như một vũ khí, vừa như mồi nhử, vừa như cái bẫy, ngăn cản đối thủ làm hại nó trong khi đồng thời từ chối khả năng trốn thoát của họ. Nephis cau mày, không, đối thủ của cô không chỉ đơn thuần sử dụng quyền uy của sự khước từ. Nó nhân cách hóa sự khước từ chính khái niệm từ bỏ một thứ gì đó, do đó phủ nhận sức mạnh và chính sự tồn tại của nó. Đó là những gì Will, ý chí, có thể đạt được khi được nâng lên đến bờ vực của sự tuyệt đối. Làm thế nào để chiến đấu chống lại một Will, ý chí, tuyệt đối? Mặc dù Nephis chưa biết điều đó, nhưng kỹ thuật mà Sunny sẽ sử dụng trong trò chơi của Ariel là truyền dẫn và nhân cách hóa một khái niệm đối lập trực tiếp với sức mạnh của đối thủ. Tuy nhiên, hai người họ hoàn toàn khác nhau, và những gì Sunny có thể đạt được không phải là những gì Nephis có thể hoặc nên cố gắng bắt chước. Cô có con đường riêng của mình để rèn giũa. Ngay lúc đó, vô số con mắt của cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, khóa chặt vào hình bóng thoáng qua của Nephis. Chiều sâu không thể dò được của chúng lóe lên một ý niệm đáng lo ngại. Và một lúc sau, cô cảm thấy chính sự tồn tại của mình bắt đầu mờ nhạt, bởi vì Observation, sự khước từ, đã chán chơi với con mồi của mình. Thay vì chống lại các đòn tấn công của cô, con quỷ chỉ đơn giản chọn từ chối chính Nephis, từ chối sự tồn tại của cô, buộc thế giới phải xóa sổ cô hoàn toàn. Làm thế nào để mình chống lại Will, ý chí, của một vị thần? Đó là một câu hỏi phức tạp, một câu hỏi mà chỉ một số ít người buộc phải tự hỏi mình kể từ khi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, giáng xuống thế giới. Tuy nhiên, đối với Nephis, câu trả lời rất dễ dàng. Cô chỉ đơn giản phải phá vỡ nó bằng chính mình. Cô chỉ đơn giản phải nghiền nát nó. Nếu Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, từ chối bị thiêu đốt, cô phải thiêu đốt nó bằng ngọn lửa mạnh hơn. Nếu nó từ chối bị cắt, cô phải chém nó bằng một lưỡi kiếm sắc hơn. Nếu nó từ chối chết, cô chỉ đơn giản phải thuyết phục cái chết đến lấy nó. Này, Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, Nephis đáp xuống đống đổ nát và trượt lùi, bị đẩy gần đến mép nước. Mắt cô bừng lên ánh sáng trắng đáng lo ngại. Người nghĩ người có thể dập tắt ta dễ dàng như vậy sao? Sự hiện diện của cô, vốn đã mờ nhạt, đột nhiên có vẻ rõ ràng, rộng lớn và không thể dò được. Abjuration, sự khước từ, có thể đã có thể phủ nhận sự tồn tại của một sen, của một sovereign, bá chủ, yếu hơn, có lẽ là vậy, nhưng Nephis cai trị và truyền cảm hứng cho toàn bộ nhân loại. Để từ chối sự tồn tại của cô, sinh vật đó sẽ phải xóa sổ toàn bộ nhân loại khỏi sự tồn tại trước. Để dập tắt tất cả vô số vì sao chiếu sáng bầu trời rộng lớn của linh hồn cô trong tích tắc. Cô là Changing Star, ngôi sao đổi thay, ngôi sao hủy diệt, nữ thần của nhân loại. Nephis không thích những từ này và thậm chí đã thực hiện các biện pháp để ngăn cản mọi người gọi cô bằng danh hiệu đó, cũng như thờ phụng cô như một vị thần. Nhưng trong khi cô chưa trải qua apotheosis, thần thánh hóa, ở một mức độ nào đó, có sự thật trong những gì một số người đang nói. Về mọi mặt, cô đã trở thành hiện thân của nhân loại. Thanh kiếm của cô là thanh kiếm của tất cả mọi người, và mang sức nặng của tất cả hy vọng và ước mơ của họ, của tất cả khát khao của họ. Ngọn lửa của cô được tiếp sức bởi ham muốn của họ. Sao ngươi dám từ chối ta? Gầm gừ, Nephis lao về phía trước. Blessing, lời chúc phúc, được củng cố bởi tất cả Soul Flame. Ngọn lửa linh hồn của cô được củng cố nhiều hơn cả cơ thể và linh hồn của cô do đặc tính Flame Conduit dẫn truyền lửa của nó, đồng thời khả năng áp đảo Will, ý chí của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng của nó được tăng cường hơn nữa bởi đặc tính Purifying Light, thanh tẩy ánh sáng, phẩm chất đặc biệt của thanh kiếm Shadowbound, liên kết bóng tối, khiến nó đặc biệt gây chết người đối với những kẻ bị nhiễm Corruption. Sự tha hóa, nhưng, quan trọng hơn, nó đã trở thành vật chứa Will, ý chí, của cô. Và Will, ý chí của cô được tiếp sức bởi khát khao giết cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Ham muốn là gốc rễ của mọi đức hạnh, không kém gì tội lỗi. Hầu như không có nguồn sức mạnh ý chí nào mạnh mẽ hơn khát khao nồng cháy. Cháy lên, tập trung toàn bộ Will, ý chí của mình vào mũi kiếm. Nephis di chuyển nó theo một nhát chém xuống cùng một nhát chém xuống mà cô đã luyện tập vô số lần, cho đến khi mọi chi tiết nhỏ nhặt của việc thực hiện nó một cách hoàn hảo được hấp thụ vào chính xương tủy của cô và đáp lại Will, ý chí của cô. Thế giới bùng cháy, nó cháy sáng rực rỡ, đống đổ nát đá tan chảy và hồ nước tối tăm sôi sục. Nhưng đó chỉ là khởi đầu, bởi vì trong khoảnh khắc tiếp theo, Nephis cũng truyền Will, ý chí của mình vào việc nói ra những lời, một verse, câu thơ, đáng sợ gồm các true name, tên thật, được liên kết thoát ra khỏi môi cô, triệu hồi lửa và sự hủy diệt xuống thế giới, ngọn lửa trắng dữ dội dâng lên và gầm gừ, nuốt chửng chính kết cấu của sự tồn tại, nhưng Nephis vẫn chưa xong. Giải phóng những giới hạn của lớp vỏ trần tục, cô giải phóng hình dạng transcendent, siêu việt, thực sự của mình. Một khối lửa trắng bốc lên từ mặt đất, dễ dàng cao bằng ngọn núi thịt xám kỳ dị. Ngọn lửa di chuyển như thể nó có sự sống của riêng mình, dâng lên để đối mặt với cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Khi nó làm vậy, khối lửa giả dạng một hình bóng có cánh rạng rỡ cầm một lưỡi kiếm rạng rỡ. Lưỡi kiếm khổng lồ được dệt từ ánh sáng trắng tinh khiết rơi xuống, nhằm mục đích cắt đứt một tá chi bị cắt rời của Abomination. Sự ghê tởm, ánh sáng của tất cả thật chói lòa đến mức dường như bình minh đã chiếu rọi bóng tối vỡ vụn của Chu. Bastion, Bastion thực, và được chiếu sáng bởi ánh sáng đó, cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, co rúm lại, kinh hãi bởi những ký ức về bầu trời hủy diệt tàn nhẫn. Tất nhiên, và tất yếu, nó chỉ chùn bước trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. CVT, cầu đề cử à, ngày mai cũng cầu đề cử à, mai đầu tháng, chương sẽ bị chậm vì nguồn leak text chậm. khoảng ngày 4 tháng 5 sẽ lên bù lại chương ngày 1, 2, 3 à. Hết chương.